Truyền kỳ chiến thần, chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1773 ban đầu, hơi thở cuối cùng của Ma Tôn cũng bị Nhiếp Phong Đình tạo ra trận pháp dùng hết, xương trắng ảo trận vốn là lung lay sắp đổ ở hơn nữa hai người này trưởng lớn sinh ra linh khí loạn lưu, xương trắng ảo trận hoàn toàn sụp đổ, những người tu sĩ trước đó mất đi ý thức đắm chìm trong ảo trận cũng đột nhiên sống lại. Chúng ta là đang ở đâu? Tất cả đều là giả, tôi căn bản không đạt được đại năng thượng thừa. Đám tu sĩ này cũng không phải là ngốc, sau khi sống lại, liền lập tức phản ứng. Sau đó bọn họ nhìn lên bầu trời cách đó không xa, thấy hình ảnh của gia chủ nhà họ Sài thì không khỏi hoảng sợ. Là gia chủ thiên tướng nhà họ Sài, dùng hình chiếu đến thánh cảnh. Chẳng lẽ là Sài chính đạo đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ, nhìn anh ta phẫn nộ thành như vậy, dù là quy tắc cũng không để ý đến. Không màng mà tiền vào đây, chính là phải chịu sự việc mất mặt nha. Có người kinh ngạc nói. Đồng hoàng thánh cảnh tối cao chỉ có thể cảnh giới phân thần đỉnh phong tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng một ít tu sĩ tu vi cường đại, hoặc là có một ít người bí pháp tự nhiên cũng có thể thông qua thần thức hình chiếu phương thức tiến vào này một lần. Bất quá thánh cảnh có cái ước định mà thành quy tắc, đó là mặc gì là đại năng, cũng không thể can thiệp trong và phát sinh ra việc gì khác. Tu đạo vốn là một thế giới đẫm máu và hoàn toàn tàn khốc. Nếu là sức mạnh nào cũng có thể vào thánh cảnh này sẽ trở nên hết sức rối loạn, nếu như là đệ tử hay là con cái đi nữa bị giết chết, cho dù có tìm được hung thủ đi nữa, có thể giết chế SNG thủ và rời khỏi thánh cảnh, nhưng tuyệt đối không thể ở lại thánh cảnh mà xưng bá. Bất quá nhìn dáng vẻ, gia chủ nhà họ Sài là hoàn toàn không quan tâm đến cái gì là quy tắc nữa rồi. Nhà này người đứng đầu là ai, thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Tôi nhận ra người này, anh là cùng ta ngồi cùng tàu bay tới đây với tôi, không nghĩ tới cảnh anh ta không bị xương trắng vây khối, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi. Thằng nhóc có thể tiếp một trưởng của tôi, tính ra cậu cũng có chút bản lĩnh, nhưng để tôi xem cậu còn có thể tiếp thêm tôi mấy trưởng nữa. Sài Thiên Sung đôi mắt sắc bén, lần thứ hai dồn lực tạo ra thêm một trưởng nữa, không biết là bao nhiêu linh khí đã hội tụ, lần thứ hai xuất hiện một trưởng thật lớn, lớn hơn cả lần thứ nhất. Lúc này đây, Tô Huyên động thân tiến lên, hàn băng trong người trước hội tụ, hình thành một tấm chắn ở trước mặt. Một trường liền bay tới, tức khắc màn băng liền vỡ vụn, băng tuyết nổ tung bay khắp trời, nhưng trường kia cũng tan thành mây khói biến mất không dấu vết. Để tôi xem các người có thể chặn được bao lâu. Lúc này Sài Thiên Sung đã hoàn toàn bỏ mặt tất cả, lần lượt ngưng tụ linh khí tạo ra vô số quả cầu, trường tới không ngừng. Ông ta dùng hình chiếu trưởng tới đâu cũng chỉ có thể phát Red UV thuộc cảnh giới phân thần cửu phẩm, nhưng trong cơ thể mình hơi thở bồng bột lại muốn phát ra uy lực giống tu vi cửu phẩm. Liền ở từng trưởng dồn linh khí vào tân trạm cùng Tô Uyên luân phiên nhau ngăn cản, dần dần hạ xuống mặt đất. Liền dùng một trưởng đánh úp trở lại, Liễu Mộng sau khi khôi phục hơi thở, đột nhiên bay lên. Liễu Mộng, trưởng này cô không thể nào đỡ được đâu. Trần Thừa Phong kinh hãi, anh ta không nghĩ tới Liễu Mộng đột nhiên ra tay. Cách chương.